Chí Tôn Tiên Đạo, chương 246-247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân, Hàn Hương, Tử Vân tiên tử hướng tới tiểu hồ chạy đi, càng đi trước đi Tiết Lăng Vân càng cảm giác được không xong. Lúc này hắn trong cơ thể đích si vưu chân khí dĩ nhiên mơ hồ có ba động đích dấu hiệu, Tiết Lăng Vân trong lòng thất kinh. Làm đi tới tiểu bên hồ đích lúc, Tiết Lăng Vân trong cơ thể đích si vưu chân khí đã ba động đích rất lợi hại liễu, Tiết Lăng Vân gắt gao đích nhìn chằm chằm trước mắt đích này phiến tiểu hồ, xem bộ dáng hay là trước mắt này phiến tiểu hồ làm cho chính mình chân khí ba động đích. Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương mừng rỡ đích nhìn này phiến tiểu hồ, này tiểu hồ chiếm địa đại khái có 10 dặm tả hữu, hồ nước trong suốt thỉnh thoảng có thể chứng kiến tiểu ngư bơi qua bơi lại. Lăng Vân, chúng ta ở chỗ này ngốc một trận đi. Tử Vân tiên tử mở miệng nói. Tiết Lăng Vân gật đầu, hắn ngồi ở bên hồ, đem thần thức tham vào tiểu hồ trong, bắt đầu tìm kiếm tiểu trong hồ có thể làm cho chính mình chân khí ba động gì đó. Tiểu mặt hồ tích không lớn, nhưng là nhưng sâu đậm, tại tiểu hồ đích đáy hồ có một khối ba trượng cao đích cự thạch. Tiết Lăng Vân đích thần thức vừa mới tiếp xúc này khối cự thạch lập tức cảm thụ chính mình trong cơ thể đích si vưu chân khí kịch liệt đích sóng gió nổi lên. Tiết Lăng Vân đằng, đích đứng lên, Lăng Vân, xảy ra chuyện gì? Tử Vân Hàn Hương đô kinh ngạc đích nhìn Tiết Lăng Vân, không rõ Tiết Lăng Vân vì sao sẽ đột nhiên đứng lên. Này phiến tiểu trong hồ tựa hồ khác thường dạng, ta muốn đi tiểu trong hồ dò xét một phen. Tiết Lăng Vân mở miệng nói, Tử Vân Hàn Hương hai người không có tu luyện quá si vưu thật kinh, đương nhiên cảm thụ không đến trong hồ đích khác thường đến, bất quá nhị nữ đô nói. Chúng ta với ngươi một khối đi. Tiết Lăng Vân gật đầu, hắn cũng không yên tâm Tử Vân Hàn Hương hai người ở tại chỗ này, ai cũng không biết nơi này có hay không có khác đích nguy hiểm tồn tại. Lập tức ba người tiến vào liễu tiểu hồ trong, Tiết Lăng Vân mang theo Tử Vân Hàn Hương hướng tới nọ khối cự thạch bơi quá khứ, càng là tới gần cự thạch Tiết Lăng Vân trong cơ thể đích si vưu chân khí ba động đích lại càng lợi hại. Tiết Lăng Vân lúc này chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Si vưu thật kinh khẳng định trong lúc nơi này. Đi tới đáy hồ đích nọ khối cự thạch phụ cận, Tiết Lăng Vân tại cự thạch giữa đánh giá cẩn thận, Tử Vân Hàn Hương còn lại là có chút tò mò, các nàng bây giờ còn là không có phát hiện khác thường đích địa phương. Tiết Lăng Vân vòng quanh cự thạch đi một vòng, hắn cảm giác được có một địa phương có thể làm cho chính mình trong cơ thể đích chân nguyên ba động càng thêm đích lợi hại, lập tức hắn đứng ở liễu nơi nào. Lăng Vân, nơi này có cái gì kỳ quái đích địa phương không? Tử Vân tiên tử tò mò đích hỏi. Tiết Lăng Vân gật đầu, hắn hướng tới phía trước vỗ một trường, chỉ nghe. Oanh, đích một tiếng nổ, cự thạch thượng dĩ nhiên xuất hiện liễu một cái động khẩu. A Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương đô hơi kinh hãi, thật không ngờ nơi này thật sự có kỳ hoặc tồn tại, mà Tiết Lăng Vân dĩ nhiên có thể phát hiện nơi này đích kỳ hoặc chỗ. Chúng ta vào xem đi. Tiết Lăng Vân mỉm cười nói, hắn trước tiến vào liễu cái động khẩu, nhị nữ cũng đi theo hắn đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cái động khẩu cũng dị thường đích thần bí, mặt ngoài thượng thoạt nhìn không có chút nào đích năng lượng ba động, nhưng là chung quanh đích hồ nước nhưng không cách nào tiến vào thạch động. Đi tới trong động, ba người phát hiện thạch động đích diện tích dĩ nhiên pha đại, xa xa vượt qua liễu cự thạch hẳn là giữ lấy đích diện tích. Tiết Lăng Vân nói, Tử Vân, Hàn Hương, các ngươi đô cẩn thận một ít. Đi theo ta đích phía U7 U Phu sau. Ba người tại thạch động chung chậm rãi đích đi tới, dọc theo đường đi không có phát hiện gì đích nguy hiểm, chỉ là tại thạch động đích trên vách động gặp được vô số đích bích họa. Này bích họa ngàn kỳ bách trách, có sơn xuyên con sông, có điều thú rừng cây, có tiên ma quỷ trách, mỗi một bức bích họa đô thập phần đích tinh mỹ, cũng không biết là người phương nào khắc vào nơi này đích. Dần dần đích đi tới thạch động đích sâu nhất sử, Tiết Lăng Vân phát hiện nơi này điêu khắc một bà bảo kiếm, cái thanh. Này bảo kiếm đích bộ dáng thoạt nhìn có chút quen thuộc. Dĩ nhiên là si vưu bảo kiếm, Tiết Lăng Vân một lát sau liền nhận ra liễu cái thanh. Này bảo kiếm đến, thật không ngờ nơi này điêu khắc đích dĩ nhiên là si vưu bảo kiếm, xem bộ dáng si vưu thật kinh quả thật vô cùng có thể trong lúc nơi này. Nhìn Tiết Lăng Vân trên mặt lộ ra hưng phấn đích vẻ mặt, Tử Vân Hàn Hương đều có chút khó hiểu, Tử Vân tiên tử nói. Lăng Vân, nơi này có hà kỳ quái đích địa phương, vì sao ngươi như thế đích hưng phấn? Tiết Lăng Vân cười nói. Ta cuối cùng cảm giác được nơi này có dấu cổ quái đích pháp bảo, chúng ta nữa nhận chân tìm tìm. Tử Vân Hàn Hương khẽ lắc đầu, bất quá các nàng đối Tiết Lăng Vân nói cũng không hoài nghi, chỉ là vây hoặc không thôi, không rõ Tiết Lăng Vân là như thế nào phán đoán xuất nơi này có dấu thứ đích. Ba người tại thạch động chung vừa vòng vo vài vòng, Tiết Lăng Vân tìm lần mỗi khắp ngõ ngách, liền ngay cả động đỉnh cũng không buông tha, nhưng là không còn có tìm được khác thường đích địa phương liễu. Tiết Lăng Vân nhíu mày, chẳng lẽ nơi này liền thật sự chỉ là điêu khắc một ít bức họa không? Chẳng lẽ si vưu thật kinh thật sự không có ở đây nơi này? hắn lại tới rồi. Điêu khắc Si Vưu bảo kiếm đích địa phương, đánh giá cẩn thận này phúc hình vẽ tay hắn ở đây này phúc bảo kiếm hình vẽ mặt trên nhẹ nhàng đích vuốt ve, hắn phát hiện làm tay tiếp xúc đáo bảo kiếm hình vẽ đích lúc trong cơ thể đích chân nguyên dĩ nhiên lại có ba độc. Sao lại thế này? Tiết Lăng Vân đứng ở liễu nơi nào, hắn tâm tư chuyển động, sau một lúc lâu Tiết Lăng Vân đột nhiên lấy ra liễu Si Vưu bảo kiếm đến. Si Vưu bảo kiếm vừa mới lấy ra, thạch động trung rời đi xuất hiện một cổ sắc bén đích khí thế. Tử Vân Hàn Hương Đô kinh ngạc đích nhìn về phía Tiết Lăng Vân, thật không ngờ Tiết Lăng Vân dĩ nhiên còn có như thế lợi hại đích ma bảo. Tiết Lăng Vân cầm Si Vưu bảo kiếm hướng tới nọ phó bảo kiếm hình vẻ tới gần, hắn mới vừa đem Si Vưu bảo kiếm dán thả tới rồi bảo kiếm hình vẻ thượng, nhất thời một cổ ma khí theo nọ phó bảo kiếm hình vẻ dâng lên xuất. Này ma khí xuất hiện đích cực kỳ đột nhiên, trong nháy mắt đích công phu ma khí liền đem Tiết Lăng Vân toàn thân đô vây quanh. Ở Tử Vân Hàn Hương lại càng hoảng sợ, các nàng đô kinh hô đứng lên. Chỉ chốc lát sau khi ma khí biến mất không thấy, mà Tiết Lăng Vân cũng biến mất tại liễu thạch động chung, Tử Vân Hàn Hương đứng ở liễu nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân trong lòng cũng có chút kinh hãi, bất quá hắn càng nhiều chính là vui mừng lẫn sợ hãi, nọ cổ dũng đi ra đích ma khí cùng chính mình tu luyện đích Si Vưu chân khí cực kỳ tương tự, hai người nhanh chóng hỗn hợp tới rồi đồng thời. Làm ma khí biến mất đích lúc Tiết Lăng Vân phát hiện chính mình đi tới mặt khác một cái thạch động chung, cái này thạch động nhỏ nhất tại thạch động đích. Trung gian, giữa, có một thạch bàn, thạch trên bàn bày đặt một quyển sách. Tiết Lăng Vân kích động đích hướng tới thạch bàn chạy đi, đi tới thạch bàn đích trước mặt, phát hiện trên bàn đích này quyển sách quả nhiên là một cái bản thiếu, hắn tiện tay phiên duyệt lên đến. Lật vài tờ, Tiết Lăng Vân đích trên mặt lộ ra tươi cười, này đúng là Si Vưu thật kinh đích hạ nửa vốn. Si Vưu thật kinh vì sao gặp phải ở chỗ này, vẫn cùng Si Vưu bảo kiếm có liên quan, vì sao Si Vưu thật kinh sẽ biến thành liễu hai bộ phận. Tiết Lăng Vân trong lòng vây hoặc vô cùng, thật sự không nghĩ ra đây là cái gì duyên cớ. Vốn hắn còn muốn tìm được Si Vưu thật kinh sau khi dùng chướng nhãn pháp hoặc là khắc pháp thuật đem Si Vưu thật kinh tàng khởi, hắn tu vi cao thâm, cũng không sợ nhị nữ phát hiện, bất quá bây giờ cũng là không cần liễu, núi này trong động liền hắn một người, ai cũng không biết là hắn đem Si Vưu thật kinh tàng nổi lên. Lập tức hắn đem Si Vưu thật kinh thu vào chữ vật nhẫn chung, chuẩn bị rời đi nơi này. Ở đây này cái thạch động chung tìm Tiết Lăng Vân phát hiện cái này thạch bàn hay là một cái cơ quan, hắn mỉm cười, một đạo chân nguyên bay ra thạch bàn nhẹ nhàng vòng vo đứng lên, nhất thời lại có một đạo ma khí đưa hắn cái bao đứng lên. Chỉ chốc lát sau khi Tiết Lăng Vân liền đi tới bên ngoài đích thạch động trong. Cách chương.